Em không cam chịu mất anh. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy lạnh quá, mở rèm cửa ra Enzo phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi và mùa đông đã đến. Nó ghét mùa đông vì lạnh và ẩm ướt, nhưng Jolie thích mùa đông và rất thích tuyết. Nó chịu lạnh rất kém, sức khỏe nó rất tốt, lạnh cũng không, nó bị ố, nó chỉ ghét bị cái lạnh ngấm vào người mà thôi. Nó mặc rất nhiều áo lông dày và ấm mặc cho Kim, nói là trời không lạnh đến lỗi vậy. Nó mặc kệ, nó không muốn bị rét. Kim chọn nước rửa mặt cho nó ở chế độ ấm nhưng nó chuyển sang chế độ nóng vì nó không muốn bị lạnh. Bữa sáng nay nó ăn bánh mì nóng, nó bắt đầu bếp phải làm bánh thật nóng, nóng tới lỗi nó phải đợi một lúc cho nguội rồi mới ăn được. Thời tiết như thế này nó chỉ muốn ở trong nhà uống sô-cô-la, ngồi bên lò sưởi và đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Lúc bước ra khỏi phòng ăn nó nhìn thấy Yumi. Cô ta đến đây làm gì vậy? Chẳng phải cô ta thôi việc ở đây rồi sao? Sáng nay là thứ bảy, cậu Jolit bảo cô ta tới đây để giúp cô ta học bài. Hơ, hay ho thật, con nhỏ đầu óc rỗng tuếch đó có gì để học cơ chứ? Nó bước óc về phòng đang đi chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay lại nói với Kim. Chị điều tra về cô ta cho tôi. Đáng ra tôi phải nghĩ ra điều này từ đâu mới phải, nếu như vậy thì sẽ dễ đối phó với cô ta hơn. Nó thảnh thơi bước về phòng và ngồi đọc tiểu thuyết. Một lúc sau Kim quay trở lại, trên tay là một tập tài liệu. Sao nhanh vậy? Tôi biết không, sớm thì muốn cô cũng sẽ muốn tìm hiểu về thân thế của Yumi nên tôi đã chuẩn bị trước. Cô ta có gì đặc biệt không? Yumi là con lai giữa một phụ nữ người Nhật và một người đàn ông quốc tịch Mỹ. Mẹ cô ta vốn là gái quán ba di cư từ Nhật sang. Mẹ Yumi không được gia đình chồng chấp nhận vì thân phận thấp kém. Từ nhỏ cô ta đã phải sống một tuổi thơ khá vất vả với mẹ của mình. Năm Yumi lên 3 tuổi thì bố cô ta qua đời do tai nạn ô tô. Mẹ con Yumi tiếp tục dựa vào nhau mà sống, trong thời gian đó mẹ cô ta mở một quán sushi. Vào tháng 4 năm ngoái mẹ cô ta qua đời, đến lúc đó ông bà nội cô ta mới đón cô ta vập và chuyển vào học cùng trường với cô. Ông bà nội cô ta cũng thuộc dạng có tiếng tăm, ông nội cô ta là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất ô tô. Vì vậy nên dù học không giỏi nhưng cũng vẫn xin được vào trường này và học ở khi B, xét cho cùng thì tuổi thơ của cô ta khá là vất vả và nhiều đau buồn, có lẽ vì không được giáo dục cẩn thận nên lực học của cô ta mới kém đến vậy. Kim kết luận câu cuối tỏ vẻ cảm thông với Yumi, điều này làm Enzo khó chịu. Kim, cô ta bị vậy là đáng lắm, chị đừng nói gì cả hay tỏ vẻ giúp đỡ cô ta. Kim im lặng không nói gì, còn nó bước ra khỏi phòng. Nó xuống chỗ bậc cửa bên tay phải. Qua khe cửa kính nó có thể nhìn thấy Yumi và Jolit đang bước xuống cầu thang. Lúc Yumi đi ra ngoài sân còn Jolit chuẩn bị bước vào nhà thì Yumi cầm một lắm tuyết lên và lém vào Jolit. Bình thường thì Jolit sẽ nổi giận, lần này thì khác, Jolit cúi xuống lấy một lắm tuyết lém lại Yumi. Nó cau mày, hai người bọn họ định chơi trò lém tuyết hay sao? Tại sao lại có thể chơi trò kỳ cục đó được chứ? Đối với nó thì là kỳ cục vì nó ghét tuyết lạnh, đối với mọi người thì sẽ rất vui. Chơi chán trò ném tuyết, Yumi và Jolit cùng nằm xuống mặt sân đầy tuyết và làm thiên thần tuyết. Nó cau mày lần hai, tại sao hai người bọn họ lại có thể nằm lên nền tuyết ẩm ướt và lạnh? Yumi đã về, Jolit cũng bước vào trong nhà, còn nó thì vẫn ngồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết không rơi nữa, không có ngãi là tuyết sẽ tan. Mọi cảnh vật đều phủ tuyết trắng xóa, nó cầm một mảnh tuyết kênh ăn thử, vị lạnh tới buốt mồm. Ăn tuyết không ngon đâu, nó không có vị và rất lạnh. Là Jolit đáng tiến lại chỗ nó. Nó quay lại mỉm cười. Ăn tuyết đúng là không ngon, nhưng chơi ném tuyết và nằm trên nền tuyết thì còn bẩn hơn. Jolit nghe thấy vậy biết nó ảm chỉ chuyện lúc nãy nhưng vẫn bước tới ngồi xuống bên cạnh nó. Cả nó và Jolit cũng im lặng nhìn tuyết. Một lúc sau cả Enzo và Jolit cùng đứng lên, nó mỉm cười cúi chào Jolit rồi bước về phòng. Cùng lúc đó nó nhìn ra ngoài thấy một khóm hoa hồng đỏ trên nền tuyết trắng. Cách chương.